cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 213, tối nay anh còn muốn bỏ em lại một mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm miệng, không đợi Lưu Nhã Hiên nói xong, Kim Tái An giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái, cậu Kim. Sao anh lại đánh em? Lưu Nhã Hiên ngã xuống đất, ôm mặt ngơ ngác nhìn Kim Tái An, Kỳ. Cô Kỳ, không để ý đến Lưu Nhã Hiên nữa. Kim Tái An đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn Kỳ Tuyết Tình. Tôi không biết người mà con ả này đã đắc tội lại là cô. Xin cô đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho tôi đi, nghe thấy những lời này. Hai chị em nhà họ Lưu trợn tròn con mắt. Có ngốc cũng có thể nhìn ra được Kim Tái An cực kỳ sợ hãi người phụ nữ đang đứng ở trước mặt kia. Cậu Kim thật là quyết đoán. Kỳ Tuyết Tình ôm lấy cánh tay của Giang Vũ. Trêu đùa nói. Anh bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta à, bảo tôi hầu hạ anh vài ngày. Còn muốn tôi làm đồ chơi cho anh. Còn muốn đánh gãy chân của bạn trai tôi, không dám. Không dám, nghe thấy thế. Sắc mặt của Kim Tái An nhanh chóng thay đổi. Quỳ phịch xuống đất, run lẩy bẩy nói. Tôi biết sai rồi. Kính xin cô Kỳ tha thứ cho tôi, lúc này. Kim Tái An hận không thể chém Lưu Nhã Hiên chết tươi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới con tiện nhân này lại trêu chọc phải Kỳ Tuyết Tình, ngày hôm qua. Kim Tái An còn cảm thán rằng mình may mắn lắm mới tránh được một kiếp nạn. Không có đắc tội với Kỳ Tuyết Tình. Kết quả hôm nay lại đụng phải họng súng. Đúng là họa vô đơn chí. Nhìn thấy thiếu gia nhà họ Kim cao cao tại thượng ở trong mắt mình lại quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Kỳ Tuyết Tình. Chị em Lưu Nhã Hiên hoàn toàn hiểu rõ. Lần này đúng thật sự là đá chân với tấm sắt cứng rồi. Hai chị em run lẩy bẩy ngồi xổm ở bên cạnh. Không dám lên tiếng, vốn hôm nay tôi đã được chơi cực kỳ vui vẻ. Nhưng người của anh lại ba lần bảy lượt khiến tôi mất hứng. Khiến cho tôi rất khó chịu, đối mặt với tên Kim Tái An đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kỳ Tuyết Tình lạnh lùng chỉ về phía Lưu Nhã Hiên. Tôi cực kỳ không thích hai chị em nhà này. Về sau không muốn nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ chuyện gì có liên quan đến bọn họ nữa, hiểu rồi. Hiểu rồi. Tôi cam đoan sau này bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, Kim Tái An liên tục gật đầu. Chị em Lưu Nhã Hiên hại anh ta suýt chút nữa đắc tội với Kỳ Tuyết Tình. Không cần Kỳ Tuyết Tình ám chỉ, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên chuyện này, về sau quản cho tốt chính bản thân anh và người của anh. Nếu không nhà họ Kim anh sẽ phải đi theo vết xe đổ của nhà họ Lang. Kỳ Tuyết Tình lạnh lùng để lại một câu rồi kéo cánh tay Giang Vũ đi về phía xa xa. Cho đến khi Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Kim Tái An đầu đầy mồ hôi mới dám đứng dậy. Sau đó biểu cảm dữ tợn nhìn về phía chị em nhà họ Lưu Kim. Cậu Kim, em không biết thân phận của người phụ nữ kia lại khủng bố như vậy. Em, tiện nhân. Tôi suýt chút nữa đã bị cô hại chết, không đợi Lưu Nhã Hiên nói xong. Kim Tái An nắm lấy tóc cô ta lên, vung quyền đánh đấm một hồi, rồi sau đó để vệ sĩ đưa hai người đó đi cùng ngày. Hot girl nổi tiếng nhất Ngô Thành Lưu Nhã Hiên tuyên bố ngừng hoạt động. Tất cả tài khoản xã hội đều bị hủy bỏ. Từ đây mai danh ẩn tích, sau đó có người ở một hộp đêm gặp được Lưu Nhã Hiên đã sa đọa. Đã hoàn toàn thay đổi. Mà Lưu Hạo lại hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Không còn tin tức gì nữa, rời khỏi công viên trò chơi. Giang Vũ ăn một bữa ăn thịnh soạn với Kỳ Tuyết Tình. Sau đó đến chợ dược liệu mua một lô dược liệu. Hai người lái xe trở về Giang Châu, nửa đêm. Thành phố Giang Châu, Thiên Cung Vân Đỉnh, tối nay anh còn muốn bỏ em lại một mình sao? Kỳ Tuyết Tình nằm trên giường. Kéo cánh tay Giang Vũ. Đáng thương hỏi, đều về đến nhà rồi. Cái gì gọi là bỏ rơi em chứ? Giang Vũ yêu chiều đắp chăn cho Kỳ Tuyết Tình. Mỉm cười nói, buổi tối anh còn phải làm việc. Không thể quấy rầy em nghỉ ngơi được, kinh nguyệt của em đã hết rồi. Kỳ Tuyết Tình đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu, cách chương.